quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, giọt nước trong suốt từ bờ vai kiên cố trượt xuống tấm lưng rộng. Cơ thể cao lớn tràn ngập sức mạnh. Lát nữa em muốn ăn gì? Cổ thần hoán mặc quần áo, dịu dàng hỏi, ngày mai phải đi làm sớm. Chúng ta không nên đi nhà hàng quá xa. Cổ thần hoán, thời thiên bước tới trước mặt cổ thần hoán nghiêm túc hỏi. Anh đã nói cái chết của cha anh không liên quan gì đến tôi. Sắc mặt cổ thần hoán vẫn ôn hòa. Làm sao vậy? Anh nghe điều đó từ chỗ cha tôi phải không? Cổ thần hoán ngừng lại động tác mặc quần áo. Một giây sau ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc điện thoại thời thiên đang cầm. Em vừa nói chuyện với thời Việt Nam. Nói xong cổ thần hoán tiếp tục mặc quần áo. Đúng vậy, tôi có đi tìm ông ta. Sau đó chĩa súng vào đầu cha tôi. Thời thiên, em đang chất vấn tôi sao? Sắc mặt cổ thần hoán trần xuống. Hắn ngồi xuống giường cài cúc áo sơ mi. Nói tiếp, thời Việt Nam biết rõ đầu đuôi câu chuyện cha tôi mất tích 20 năm trước. Lúc trước người đã nói dối về nguyên nhân cái chết của cha tôi chính là thời Việt Nam. Hiện tại tôi phát hiện ra ông ta lừa gạt tôi, đương nhiên tôi sẽ đến hỏi lại. Ông ta không chịu phối hợp, cho nên tôi đành phải dùng súng đe dọa. Anh đã đồng ý với tôi. Ít nhất tôi không hề nổ súng. Cổ thần hoán cắt lời thời thiên. Sau đó sắc mặt hắn dịu xuống. Nhẹ giọng nói, thời thiên, đừng vì việc này mà náo loạn. Mau mặc quần áo vào, tôi sẽ đưa em ra ngoài. Cách chương.